Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người thông cảm bỏ qua những lỗi mà TG mắc phải khi viết cũng như đánh truyện của TG, mong mọi người ủng hộ. Rất cảm ơn, cách chương.